Đoạt xá thành thê, chương 111, 111, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tống Trường Lâm thấy ý kiến của vợ anh cũng giống suy nghĩ của anh. Lúc này anh mới cười nói. Anh cũng nghĩ như vậy. Cho nên anh đã nói với Đức Minh rồi. Để cậu ấy để ý xem chỗ nào tốt. Có thời gian anh đưa em đi ngắm qua rồi mới quyết định. Tuy chưa nói rõ ràng nhưng anh có thể cảm nhận rằng việc này có thể thành. Vợ anh cũng không phải người khó chịu. Lại có ấn tượng tốt với vợ chồng từ Đức Minh. Hai nhà ở cùng một chỗ chỉ có lợi chứ không có hại. Rõ ràng là không kém được. Khi nào thì tòa nhà hoàn thành thế anh? Bây giờ chỉ thấy địa điểm này tốt. Cô cũng không biết kết cấu bên trong thế nào mà. Hình như là tháng 8. Nếu bên trên để ý thì chỉ tháng 9 là chúng ta có thể thu dọn. Vừa vặn vào ở đúng mùa đông. Đến lúc đó con trai chúng ta có thể cởi chuồng chạy khắp nhà chơi. Tống Trường Lâm thấy hai anh em đang cùng chơi ngón tay. Trong mắt anh hiện lên sự thỏa mãn. Không có gì quan trọng bằng việc vợ anh và hai nhóc con này vui vẻ. Trương Sảo Phương thấy giọng nói khát khao của chồng cô. Cô cũng có chút chờ mong nhìn về phía tòa nhà. Cũng không biết phòng ở được thiết kế như nào. Còn phải đợi đến tháng 8 mới được nhìn. Nếu em muốn biết thì cũng đơn giản mà. Ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho Từ Đức Minh hỏi một chút. Xem là đơn nguyên nào thi hành. Chúng ta đi xem bản vẽ quy hoạch của họ. Vậy thì cái gì cũng rõ ràng mà. Bản vẽ quy hoạch. Trương Sảo Phương tò mò nhìn về phía chồng cô. Nói, là kiểu một nhà có mấy căn phòng. Lớn nhỏ làm sao đúng không anh? Hóa ra còn có thứ như vậy. Đúng vậy, trên bản vẽ giúp ta thấy được sự bố trí trong nhà. Đâu là phòng ngủ, đâu là phòng bếp, diện tích mỗi nơi là bao nhiêu cũng được thể hiện rõ ràng. Để chúng ta có thể thoải mái chọn lựa. Tống Trường Lâm giải thích cho vợ anh. Anh cảm thấy dáng vẻ mở to hai mắt. Tò mò hỏi của vợ anh vô cùng đáng yêu. Rất giống con trai anh. Khiến mọi người đều yêu thương. LQD, còn được như vậy nữa sao? Cũng đúng. Ban đầu, mỗi người làm kiến trúc đều sẽ bắt đầu từ bước phác thảo đồ họa. Huống chi là một tòa nhà lớn như vậy. Trương Sảo Phương suy nghĩ cẩn thận thì cười. Gật đầu nói, vâng, hai ngày nay có thời gian thì chúng ta xem kỹ một chút nhà chúng ta có hai đứa nhóc. Ít nhất cũng cần một ngôi nhà có ba phòng ngủ. Lúc hai đứa nhỏ còn ngủ thì còn có thể ở cùng nhau. Đến lúc lớn sẽ phải tách ra ngủ. Còn muốn một cái nhà vệ sinh lớn, một cái bồn cầu đẹp. Cô nằm mơ cũng nghĩ đến cảnh đó. Tống Trường Lâm đẩy xe. Dọc đường đi đều mím môi cười khi nhìn hành động vừa kể vừa đếm trên đầu ngón tay của vợ anh. Vợ anh đang nghiên cứu muốn một cái phòng lớn thế nào? Phòng ở muốn trang trí làm sao? Rồi lại nói đến chuyện tivi phải bày ở phòng khách hay cho vào phòng ngủ. Thế mà rất nhanh hai vợ chồng đã đến chợ. Cả mùa đông, Trương Sảo Phương khó chịu đừng nói. Nếu không phải mỗi ngày cô còn có thể uống chút trứng gà bổ sung linh khí thì cô chỉ hận không thể mỗi ngày ăn một cách trương.